Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích, chúc mừng ký chủ trừ đến hoàng kim hệ liệt phần thưởng, đạt được tư chất trắc nghiệm thạch X1. Cùng với nhẹ nhàng điện tử âm, một khối nắm tay đại linh thạch rơi vào Úc Tiểu Đàm lòng bàn tay. Toàn thân trong suốt, mặt ngoài thấm lạnh như ngọc, ánh nến hạ phát ra oánh nhuận quang mang. Úc Tiểu Đàm, hắn bởi vì nhìn đến kim quang mà đột nhiên lửa nóng tâm. Trong phút chốc lạnh nửa thanh, tư chất trắc nghiệm thạch hy hữu sao? Hy hữu, tư chất trắc nghiệm thạch quý giá sao? Quý giá, dù sao cũng là đặc thù tài chất thiên địa linh vật. Có thể trắc ra một người linh căn tư chất, đặt ở các trong tông môn cũng là phải cẩn thận bảo tồn ở nhà kho. Chỉ ở tuyển nhận tân đệ tử khi mới thật cẩn thận mà lấy ra tới. Nhưng Úc Tiểu Đàm muốn ngoạn ý nhi này có ích lợi gì? Hắn liền một quyển thấp nhất cấp công pháp đều không có. Tính, có chút ít còn hơn không? Úc Tiểu Đàm lấy lại bình tĩnh, đem cục đá nắm chặt ở trong tay. Thử điều động trong cơ thể kia một tia đơn bạc linh lực. Đưa vào cục đá, linh thạch yên lặng một lát, nở rộ ra đủ mọi màu sắc như nghê hồng quang mang. Trong đó có kim sắc mảnh vụn tinh tinh điểm điểm, phiêu đãng với quang hải phía trên. Nhất giác rưỡi năm hệ tạp linh căn. Úc Tiểu Đàm mặt vô biểu tình mà nhìn cục đá, nghĩ thầm thật là cực hảo. Làm hắn lại một lần rõ ràng mà nhận chi tới rồi chính mình thiên phú có bao nhiêu kém cỏi đâu. Đang lúc Úc Tiểu Đàm chán đến chết, suy nghĩ nên dùng trên tay này vũ nhục tính cực cường phá cục đá đi lót cái nào cái bàn chân. Bạch Tuấn đặt tung ta tung tăng mà thấu lại đây. Hai mắt tỏa ánh sáng. Úc Tiểu Đàm, người này lại là cái gì thứ tốt? Cứ nhiên sẽ sáng lên. Khẳng định là tiên gia linh vật. Thấy Bạch Tuấn đặt một bộ thèm đến chảy nước miếng bộ dáng. Úc Tiểu Đàm nghĩ nói. Là kiện chắc chỉ số thông minh bảo bối. Quang mang nhan sắc càng tạp, chỉ số thông minh càng cao. Bạch Tuấn đạt làm ngoan ngoãn trạng. Cái gì là chỉ số thông minh? Úc Tiểu Đàm xoay người nói. Chính là phán đoán một người có đủ hay không thông minh. Trường không trường đầu óc. Như thế nào? Người tưởng thí hạ. Bạch Tuấn đạt liên tục gật đầu. Không quan tâm chắc cái gì. Chỉ cần là tiên gia linh vật hắn liền tò mò. Điên cuồng tưởng sờ. Vừa vặn, Úc Tiểu Đàm cũng muốn biết Bạch Tuấn đạt là loại nào linh căn. Hắn đem trắc nghiệm thạch đưa tới Bạch Tuấn đạt trong tay. Chỉ đạo đối phương điều động trong cơ thể linh lực. Rót vào linh thạch, ngay lập tức chi gian. Linh thạch tỏa sáng chói mắt bạch quang. Mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ phong toàn ở trong đó nhanh chóng cuốn động. Linh thạch mặt ngoài cũng mông khởi một tầng đám sương. Tựa cuồng phong nhập cảnh. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc. Không thể nào, Bạch Tuấn đặt như vậy bình thường tư chất. Thế nhưng có hiếm thấy biến dị linh căn. Phong linh căn, Bạch Tuấn đặt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trong tay linh thạch. Kia trong đó huyền phù xoáy nước cùng lóa mắt bạch quang làm hắn đáy lòng run lên. Ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn về phía Úc Tiểu Đàm. Nhan sắc càng nhiều càng thông minh. Kia này màu trắng là. Có ý tứ gì? Úc Tiểu Đàm trầm mặc một lát. Thấp giọng nói. Người đoán. Bạch Tuấn Đạt. Bạch Tuấn Đạt nháy mắt đã hiểu. Bạch Tuấn Đạt khổ sở. Hắn ánh mắt dại ra mà ngồi ở trên giường. Một tia buồn ngủ cũng không. Trong lòng tràn đầy đều là chắc chỉ số thông minh sự. Úc Tiểu Đàm tắc sấn này chưa chuẩn bị. Lặng yên không một tiếng động chuồn ra môn. Nhưng không đi ra vài bước. Hắn lại lặng lẽ phản hồi. Thở sâu. Lại lần nữa bắt lấy Bạch Tuấn đặt tay. Còn có 200 tích phân. Có thể trừ 2 lần. Một lát sau. Úc Tiểu Đàm cảm giác thời gian vậy là đủ rồi. Có thể cảm thụ ra bản thân cả người tràn đầy âu khí. Tại hứng thú bừng bừng mà lần thứ 2 click mở đĩa quay. Điểm đánh rút thăm trúng thưởng. Kim cương. Thiếu niên dưới đáy lòng cầu nguyện. Ta nguyện hiến tế Bạch Tuấn đạt 1 năm độc thân tới đổi một cái kim cương. Đĩa quay phảng phất nghe được hắn tiếng lòng. Kim đồng hồ bay nhanh xoay tròn lại chậm rãi đình trệ. Ở thiếu niên khẩn trương trong ánh mắt. Chậm rãi xẹt qua đồng thau. Xẹt qua bạc trắng. Xẹt qua hoàng kim tích, Chúc mừng ký chủ trừu đến kim cương hệ liệt phần thưởng. Đạt được địa giai thượng phẩm công pháp tật phong huyễn thư X1. Thấy rõ trên màn hình một hàng tự khoảnh khắc. Úc Tiểu Đàm ngực bang bang thẳng nhảy. Kinh hỉ đến tột đỉnh. Công pháp, thế nhưng là công pháp. Hắn hiện tại nhất thiếu chính là công pháp. Ngũ hành tạp linh căn tuy rằng phế xài, nhưng cũng có duy nhất một cái chỗ tốt. Đó chính là ăn tạp. Không chọn, ngũ hành trong vòng công pháp nào bổn đều có thể luyện. Tuy rằng luyện không ra khí hậu, khá vậy chung quy là có thể tu luyện. Cảm ơn ngươi, Bạch Tuấn Đạt, ngươi một năm độc thân rất có giá trị. Mà khi Úc Tiểu Đàm kinh hỉ đan sen mà sờ lên ngọc giàn, thần niệm chìm vào trong đó khi nhìn đến mở đầu đệ nhất hành tự. Bổn công pháp giới hạn phong hệ biến dị linh căn người sở hữu tu luyện. Úc Tiểu Đàm tức giận đến thiếu chút nữa đem thư một phen ném trên mặt đất. Cái gì kêu giới hạn phong hệ biến dị linh căn tu luyện? Nó đây là xem thường ngũ linh căn sao? Hệ thống, Úc Tiểu Đàm nghiến răng. Ta yêu cầu một cái cách nói tích. May mắn đại đĩa quay rút ra vật phẩm xác suất là tùy cơ. Hệ thống không thể khống chế. Ngươi liền giả ngu đi. Úc Tiểu Đàm khí hoai cái mũi. Hắn xem như phát hiện. Cọ Bạch Tuấn Đạt khí vận đích xác có thể rút ra thứ tốt. Nhưng này đó thứ tốt tất cả đều là vì Bạch Tuấn Đạt lượng thân chế tạo. Vẫn là một trước một sau hai kiện tổ hợp bài. Những người khác căn bản liền dùng không thượng. Trầm mặc một lát, Úc Tiểu Đàm bại hạ trận tới. Nhạ, cầm đi. Thiếu niên thở dài khẩu khí, nhận mệnh mà đưa ra công pháp ngọc giàn, nhét vào Bạch Tuấn Đạt lòng bàn tay. Ngẫu nhiên được đến, ngươi nhìn xem có thể hay không tu. Chấm, thứ gì, hỏng rồi. Bạch Tuấn Đạt mờ mịt mà tiếp nhận, trong miệng lẩm bẩm nói. Muốn ta sửa chữa, ngươi biết rõ ta sẽ không tu đồ vật, nếu không ta mướn cá nhân. A, thét chói tay buột miệng thốt ra. Nhìn thần thức trung tật phong huyễn thư bốn cái rồng bay phượng múa chữ to. Ngắm thấy phía dưới cụ thể tinh tế linh lực vận chuyển lộ tuyến. Bạch Tuấn Đạt đồng tử kịch liệt co rút lại. Đầu ngón tay một chút run lên. Sau đó là tay. Cuối cùng là toàn thân. Bạch Tiểu Béo ngồi ở đệm giường thượng. Cả người run đến giống ném chấu. Run rẩy đầu ngón tay chỉ Úc Tiểu Đàm. Lại chỉ ngực. Môi đóng mở. Lại cái gì cũng chưa nói. Úc Tiểu Đàm minh bạch hắn muốn nói cái gì. Cũng có thể cảm nhận được Bạch Tuấn Đạt giờ phút này khó nén kích động. Vừa rồi hắn nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Nói trừu đến một quyển cực phẩm công pháp khi cũng là đồng dạng tâm tình. Chỉ là kích động tới cũng nhanh đi cũng mau. Giống như gió lốc. Cố lên. Úc Tiểu Đàm cảm khái mà vỗ vỗ Bạch Tuấn Đạt bả vai. Hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Đen nhánh trong mắt toái quang điểm điểm. Đây là bổn cực hảo công pháp. Nhất định thích đáng tàng hảo. Nhớ kỹ tài không ngoài lậu. Nhất định, nhất định. Bạch Tuấn Đạt mãnh liệt gật đầu. Bạch Tiểu Béo mũi phiếm toan. Thật sâu mà nhìn Úc Tiểu Đàm liếc mắt một cái. Hắn vốn là cái am hiểu nói chêm chọc cười người. Nhưng giờ này khác này. Nhìn trước mắt thiếu niên nhu hòa thanh tú mặt mày. Lại đột nhiên một câu đều tễ không ra. Cũng không cần nói cái gì. Bạch Tuấn Đạt nhớ rõ Úc Tiểu Đàm khi còn nhỏ từng nói qua. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lúc ấy thư viện tiên sinh vỗ tay rất là tán thưởng. Nói này câu rất tốt. Hắn còn không phục, giận dỗi mà tưởng đại ân dựa vào cái gì không lời nào cảm tạ hết được đâu. Đại ân rõ ràng muốn nhiều lời vài câu cảm ơn mới đúng. Nhưng giờ này khác này. Bạch Tuấn Đạt rốt cuộc để ý tới. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tâm tình, như thế trọng đại ân tình. Thật là không cần nói cảm ơn. Bởi vì, cảm ơn, hai chữ quá thiển, quá đơn bạc. Tại đây cái chịu tải mộng tưởng cùng nhân sinh ngọc giản trước mặt. Hết thảy cảm kích lời nói đều giống như vô căn chi lục bình. Khinh phiêu phiêu mà lấy không lên đài mặt. Hắn đối Úc Tiểu Đàm cảm kích. Xa so một tiếng, cảm ơn, càng nhiều, nhìn theo Úc Tiểu Đàm rời đi. Bạch Tuấn Đạt lặng lẽ lau đem khóe mắt. Hắn đem đệm chăn xốc ở một bên. Bắt trước Bạch Tu Nhạc đà tọa bộ dáng. cố sức mà vụng về địa bàn đầu gối ngồi ở trên giường. Đầu ngón tay bước ra một đạo rất nhỏ linh lực, rót vào ngọc giản bên trong. Cảm ứng được hắn đặc thù hơi thở linh lực, ngọc giản tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, lập lòe không ngừng. Cảm ơn ngươi, Úc Tiểu Đàm, Bạch Tuấn Đạt dưới đáy lòng yên lặng nói. Ta nhất định dùng hết toàn lực tới báo đáp ngươi. Ngày sau nhưng có điều cần, ta Bạch Tuấn Đạt chăm chết không chối từ. Úc Tiểu Đàm không biết hắn đưa ra một quả ngọc giản thu hoạch Bạch Tuấn Đạt như thế nào, trịnh trọng hứa hẹn. Hắn đứng ở hành lang dài thượng, nhìn xa ánh trăng như nước, núi xa Hàm Đại, trong lòng nói không nên lời mà phiền muộn. Hắn cũng tưởng tu hành, vẫn luôn đều tưởng tu hành. Không có người trời sinh nguyện ý làm phế vật. Sở hữu nói muốn cá mặn muốn Phật hệ làm công không bằng ăn no chờ chết người. Bất quá là đối thế giới cảm thấy thất vọng mà thôi. Nếu một ngày kia, một phần cơ hội bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ như cũ sẽ tranh sẽ đoạt sẽ quyết chí tự cường. Bởi vì này phân không chịu thua tín niệm chảy xuôi ở mỗi người huyết mạch. Chính như hôm nay, mắt nhìn nhiều năm qua chờ đợi cơ hội ở một người khác trên người dành trước thực hiện. Úc Tiểu Đàm rõ ràng mà cảm nhận được trong lòng mênh mông nhiệt huyết. Cái loại này cảm tình, tên là khát vọng, hắn đối tu hành chấp niệm, một khắc chưa từng tiêu tán. Tinh quang lân lân, như quang mang ở không trung lay động. Cuối mùa xuân hơi ấm gió đêm từ từ nhào vào trên mặt. Sau núi trên cây truyền đến một hai tiếng sớm ve lười biếng tiếng kêu. Một mảnh yên lặng chung, Úc Tiểu Đàm nhịn không được lại lần nữa lấy ra trắc nghiệm tư chất linh thạch. Nắm chặt ở trong tay, như cũ là ngũ thải ban lan vầng sáng, chói lọi, rượu đến người hoa mắt. Úc Tiểu Đàm cười khổ lắc đầu, đem linh thạch thu hảo. Thiếu niên dùng hơi lạnh đôi tay ở trên mặt chụp đánh vài cái. Lẩm bẩm, biết rõ là kết quả này, còn chắc nó làm cái gì? Không phải tự rước lấy nhục sao? Mọi nơi toàn tĩnh, mà bị Úc Tiểu Đàm nhét vào túi linh thạch. Ở từng vòng ngũ thải quang mang hiện lên sau, đột nhiên ngắn ngủi mà trệ một lát. Giây tiếp theo, kia ngũ thải quang mang kịch liệt mà xoay tròn lên. Ngũ sắc dung hợp, càng nhiều càng sáng lạn màu sắc ở linh thạch bên trong hiện lên. Cuối cùng sở hữu sặc sỡ quang mang hội tụ, kỳ tích mà hòa hợp nhất thể. Hóa thành một mặt cực kiều diễm rực rỡ, tựa mặt trời lặn tựa ánh bình minh màu quang. Rất lâu sau đó, mới chậm rãi ảm đạm. Đối với linh thạch sinh ra biến hóa, Úc Tiểu Đàm không biết gì. Hắn chỉ là đứng ở sân, thở sâu, trấn tác tinh thần, lại lần nữa click mở rút thăm trúng thưởng giao diện. Còn có 150 tích phân, có thể rút ra cuối cùng một lần đĩa quay khen thưởng. Lần này Úc Tiểu Đàm không tính toán cọ Bạch Tuấn Đạt vận khí. Hắn trong lòng nghẹn một hơi, nghĩ thầm liền tính chính mình khí vận chỉ có 7, kia ly bình quân 8 phân tiêu chuẩn cũng là thập phần tiếp cận. Tốt xấu tính cái châu Á người đi, mặc dù trừ không đến hoàng kim kim cương, trừ cái bạc trắng luôn là dư giả. Như vậy nghĩ, Úc Tiểu Đàm sờ lên rút thăm trúng thưởng cái nút, kim đồng hồ lần thứ 2 xoay tròn. Lần này thoáng hiện chính là một mạt ngân quang. Úc Tiểu Đàm khẩn trương đến không dám trợn mắt. Đôi tay cũng nắm ở trước ngực yên lặng cầu nguyện. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. Tích. Chúc mừng ký chủ trù đến bạc trắng hệ liệt phần thưởng. Đạt được nguyên liệu nấu ăn đại lễ bao x1. Quảng cáo. Cách chương.